Vợ ngốc A-hát, em trốn được tôi sao? Chương 24, góc truyện audio.com. Chương 24, bốn tên kia vừa bước vào chúng vừa nhìn cô vừa cười dâm dê khiến cô sợ đến tái mặt. Cô hoang mang nhìn chúng đầy sợ hãi, cơ thể cô run lên bần bật. Người đẹp, bọn anh vào với em đây. Xin lỗi đã để em đợi lâu. Không, không, hu hu hu, tôi xin mấy người ta cho tôi đi mà. Bọn anh muốn lắm chứ. Nhưng mà có món ngon ở trước mặt mà không ăn, thế hóa ra bọn anh ngu à, ngoan. Chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ, anh tin rằng kỹ thuật của bọn anh hơn thằng chồng em rất nhiều ha ha ha. Chúng vừa nói vừa đi đến chỗ cô cười dâm đãng, khiến cô vô cùng sợ hãi, hoảng loạn. Nhập tiệc thôi nào, ha ha ha, vừa nói chúng vừa vồ lấy cô sờ mó. Khô ông, à, cô ra sức lấy chân tay bị trói đẩy hắn ra. Nhưng một mình cô thì làm gì được chúng chứ, hu hu hu, con danh này mày dám cắn tao. Khoan đã, thế ai làm trước làm sau đây? Chẳng lẽ chúng ta cùng xông vào một lúc sao? Như thế thì làm sao ăn được? Vậy nhường đại ca làm trước rồi chúng ta cứ lần lượt làm sau. Nhìn nó bị trói làm bất tiện lắm. Hay là cởi trói cho nó, rồi anh em ta mỗi người giữ một chân một tay phanh nó ra. Cho đại ca thoải mái hưởng thụ he he he. Ừ, cởi quần áo sẵn ra, rồi chờ đợi đến lượt mình thôi. Nhìn nó em thèm đến nỗi không chịu được nữa rồi. Không, đừng mà, đừng qua đây mà, hu hu hu, nếu các người làm hại tôi thì chồng tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. Ha ha ha, chồng em ư ha ha ha, tên khốn đó, hắn muốn chết thì cứ đến đây ha ha ha. Đáng lẽ ra lúc này em chỉ được nghĩ về anh thôi mới đúng, em đang bị phạt chát. Chát, chát, hu hu hu, đại ca, để bọn em giữ tay chân cô ta, cho đại ca tha hồ hưởng thụ nhé. Vừa nghe thấy chúng nói thế cô sợ hãi ngẩng mặt nhìn chúng. Nhưng đập vào mắt cô là năm tên trần truồng, người chục chục đen hôi, béo như con lợn, cô nhìn mà phát buồn nôn. Không bù cho chồng cô, da nâu đồng rám nắng khỏe mạnh, thân hình rất chuẩn, cơ ngực vô cùng rắn chắc. Lại còn có cơ sáu múi nữa. Làm sao để thoát khỏi mấy tên béo như lợn kia, nhìn bọn chúng trắng đen lẫn lộn, lúc nhúc đến phát kinh tờn. Cô giật mình hoảng sợ khi bọn chúng lao vào cô, cởi trói cho. Nhưng lại giữ chặt chân tay cô rồi phanh mạnh ra, khiến cô sợ hãi dãy giụa trong hoảng loạn. Đừng mà, đừng hu hu hu, cứu tôi với. Im ngay, chát chát chát, điếc cả tai. Chúng mày lấy cái gì nhét vào miệng nó cho tao? Vâng, để em lấy cái của em nhét vào miệng nó. Hi hi, há mồm ra mau lên. Cô sợ hãi ngậm chặt miệng, cắn chặt răng. Lắc đầu tránh cái thứ kinh tởm mà hắn đang đưa đến. Cô càng kinh sợ hơn khi tên đại ca đó đang muốn cởi quần cô ra. Nhưng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, sau tiếng súng là năm tên ngồi yên tại chỗ bất động. Cô sợ hãi nhìn ra bên ngoài, người đó là anh đang đứng trước cửa cầm súng, trên mặt anh là ánh mắt lạnh lùng vô cảm tàn nhẫn. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, nước mắt cô không ngừng rơi, giọng cô như vỡ òa, cô khóc nức nở wa wa wa hư cứ trước hu hu hu. Anh thấy cô khóc vội vàng chạy đến bên cô, cởi áo ngoài của mình mặc vào cho cô, ôm cô vào lòng. Khuôn mặt anh không biết lúc nào mà thay đổi từ lạnh lùng, chết chóc sang yêu thương, đau xót, ân hận. Cũng may là anh đến kịp, nếu anh đến muộn một chút nữa, thì anh sẽ hối hận cả đời mất. Anh không muốn cô bị tổn thương một chút nào cả. Anh đến với em rồi đây. Đừng sợ, sẽ không có ai làm tổn thương em được nữa đâu. Sao bây giờ anh mới đến cứu tôi? Hu hu hu, tôi ghét anh lắm. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Không cho anh xin lỗi đâu, hức hức hức. Góc truyện audio.com. Vừa khóc cô vừa rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, nơi này lạnh lắm, chỉ có trong lòng anh là ấm áp và an toàn thôi. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn nghỉ ngơi để quên đi tất cả. Thế là ai mắt cô nhắm lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Thấy cô không khóc nữa anh biết cô đã ngủ, bèn bế cô lên ngồi vào chiếc ghế trong phòng. Quay lại xử lý năm tên đáng chết đang ngồi bất động kia. Chúng bất động là do anh dùng súng gây tê làm tê liệt thần kinh. Anh không muốn ở trước mặt cô xảy ra máu me, chết chóc. Vì anh biết cô rất sợ máu, sợ đánh nhau. Và một điều quan trọng nữa, bọn chúng không thể chết dễ dàng như thế được. Anh hai, giải quyết bọn chúng thế nào đây? Lấy vài tẩm xăng dầu quấn vào thứ quần nợ của bọn chúng, rồi đốt đi. Sau đó mang đến cho các anh em thích đàn ông hưởng thụ cho đến chết. Cách chương.